Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Đạo sĩ hiệp hội bên ngoài cùng cục công an thương lượng chính là Phong Vịnh Chí. Bí mật, bọn họ đã sắp xếp người tiến núi. Bất quá, theo hắn giữa chưa tiếp vào tin tức, hiệp hội hành động tựa hồ chậm một bước, nơi khởi nguồn điểm giống như đã có người đi qua. Bọn họ ở nơi nào phát hiện thu hồn thuật vết tích? Phong Vịnh Chí nhìn xem Mã Gia Ba nhân khẩu. Các ngươi buổi sáng, có phải là đi qua Xuân Dương Sơn? Phong Vịnh Chí học cũng là Mao Sơn một phái thuật pháp. Hắn chỉ nhìn một chút Mã Hạo liền biết cái này đồng học từng ném qua hồn. Cái này vừa trở về hồn nhìn qua rất ổn. Vừa nhìn chính là bị người thi qua pháp. Các ngươi là... Mã Hạo nhìn xem trong phòng bệnh người xa lạ. Nghi hoặc mà hỏi. Phong Vịnh Chí, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đạo sĩ hiệp hội người. Ngươi nếu biết tìm người cứu ngươi nhi tử. Vậy khẳng định hiểu công việc. Mã Hạo đồng học là trước mắt trở về mấy người trong. Duy nhất tỉnh táo lại. Ta muốn hướng hắn hỏi ít chuyện. Nói xong, Phong Vịnh Chí lại thêm vào một câu. Các ngươi là ai tìm thu hồn? Nhà ta một cái thân thích. Mã Kinh Quốc không có hướng Phong Vịnh Chí sách cổ sơ tình. Theo hắn biết, cổ gia giống như không tình nguyện lắm cùng những người này liên hệ. Cùng nhau đến đây cục trưởng công an đem chính mình giấy chứng nhận đưa cho Mã Kinh Quốc. Thông lệ tìm hỏi, Mã đồng học, các ngươi ở trên núi gặp cái gì? Cục trưởng công an thực ra đến bây giờ còn một đầu mộng bức. Buổi chiều đi làm trước, đột nhiên có người cầm cấp trên văn kiện tìm đến hắn. Nói là đến điều tra Xuân Dương Sơn vụ án. Hắn tiếp nhận văn kiện vừa nhìn, phát hiện người tới lệ thuộc đạo sĩ hiệp hội. Ha ha ha, bọn họ cục công an lúc nào cùng đạo sĩ hiệp hội có gặp nhau? Đạo hiệp không phải dân gian một cái phong kiến mê tín tổ chức sao? Trên tay tại sao có thể có trung ương lệ thuộc trực tiếp văn kiện? Vẫn là quốc an cục tự mình vẽ truyền thần văn kiện. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là lừa đảo. Về sau gọi điện thoại xác nhận sau. Mới biết được, đạo sĩ kia thật là cấp trên phái tới. Mã Kinh Quốc nhìn qua cục trưởng công an giấy chứng nhận. Quay đầu hướng nhi tử nhẹ gật đầu. Tiểu Hạo, đem ngươi gặp được sự tình. Nói cho bọn hắn. Mã Hạo nhẹ gật đầu. Đem vừa rồi đối cổ sơ tình nói qua lời nói. Lại nói một lần, Phong Vịnh Chí nghe xong. Cau mày, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút. Ngước mắt, thận trọng hướng cục trưởng cục công an nói, phái người phong tỏa Xuân Sơn Dương. Trong ngắn hạn đừng để người lên núi. Chuyện về sau, giao cho chúng ta. Dứt lời, hắn lấy ra một tấm bùa vàng. Thả vào Mã Hạo bên người. Bạn học nhỏ lá gan không tệ. Phù này cho bạn học nhỏ ép một chút. Nói dứt lời. Phong Vịnh Chí hướng Mã Gia Ba nhân khẩu nói một tiếng quấy rầy. Liền mang theo cục trưởng cục công an cùng mình đồ đệ ra phòng bệnh. Rời đi sau, Phong Vịnh Chí lại đi xem ngoài ra ba cái bị thương đồng học tình huống. Tại gặp qua ngoài ra ba người, Phong Vịnh Chí sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ba người này đều mất hồn. Tam hồn thất phách, chỉ có mệnh hồn một hồn tại thể. Treo tính mạng của bọn hắn. Lại trên vai nhân hỏa vậy có dập tắt dấu hiệu. Phong Vịnh Chí rời đi bệnh viện. Lên xe liền lập tức chọn ba ngọn đèn giao cho cục trưởng cục công an. Cục trưởng xem trọng cái này ba ngọn kéo dài tính mạng đèn. Đèn này nếu như diệt đi, trong bệnh viện hôn mê ba cái đồng học cũng liền hoàn toàn tử vong. Chờ chúng ta từ trên núi sau khi ra ngoài, mấy vị kia đồng học hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Về phần mất tích mấy cái, giữ nhiều lành ít, đây là hắn vừa rồi từ kia ba vị đồng học trên vai mò xuống đến một sợi nhân hỏa. Chỉ cần đèn này bất diệt, ba người kia nhân hỏa liền sẽ không diệt. Nhân hỏa không đến, mệnh hồn liền đông lạnh không thương tổn, còn có cứu giúp hy vọng. Giao phó xong, Phong Vịnh Chí xuống xe, mang theo đồ đệ thẳng đến Xuân Dương Sơn. Cục trưởng ôm ba ngọn đèn, một mặt mộc sắc, sửng sốt chưa có trở về qua được thần. Hắn đường đường một ván dài, lại, Phong Vịnh Chí tiến đến cùng lên núi đạo hữu tụ hợp. Tại đi trên đường, hắn đem hắn tại bệnh viện quan sát được sự tình, thông chi đồng hành của mình, để những người đồng hành cẩn thận một chút. Trên núi xuất hiện đồ vật, khẳng định là cương thi. Bất quá, theo Mã đồng học hình dung, cái này cương thi tựa hồ cũng không phải bình thường cương thi. Còn có cho Mã đồng học thu hồn đồng hành, người kia liên tục mệnh đèn cũng sẽ không điểm. Đạo hạnh cũng không cao, không biết hắn có hay không nhúng tay việc này. Thôi, lên núi lại nhìn, gặp được, liền để người kia và bọn họ cùng một chỗ hành động. Bị Phong Vịnh Chí cho rằng đạo hạnh không cao cổ sơ tình. Đã mang theo kỷ hoàng tu âm thầm vào núi. Đã là trạng vạng tối, cổ sơ tình để kỷ hoàng tu tại thượng võ dưới đỉnh trước chờ nàng một hồi. Nàng muốn lên đỉnh núi đi xem một chút hành thi phải chăng còn tại ban ngày vị trí kia. Cổ sơ tình cước trình nhanh, qua lại cũng liền hơn 20 phút thời gian. Ngươi đang làm gì? Cổ Sơ Tình từ đỉnh núi xuống tới, liền gặp Kỷ Hoàng Tu nhắm mắt lại, che mũi, đang cầm một bình nước hoa hướng trên thân phun. Gặp Cổ Sơ Tình tới, Kỷ Hoàng Tu đem nước hoa đưa cho cô, phun điểm, trên núi con muỗi nhiều, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nước hoa phòng con muỗi. Cổ Sơ Tình lông mày run rẩy, theo nàng biết, nước hoa giống như sẽ chỉ chiêu con muỗi đi. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng sững sờ, nữ nhân các ngươi không đều thích dùng hoa lộ phòng con muỗi sao? Nước hoa cùng nước hoa đều là hương, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu đâu. Cổ Sơ Tình, lần đầu nghe nói nước hoa cùng cấp nước hoa. Nàng cúi đầu, từ hộp đồ nghề của mình trong xuất ra một cái bình nhỏ. Nước hoa coi như xong, ta vẫn là dùng ngải lá nước đi. Khu muỗi tị độc, đừng nói ta không tử tế. Trên người ngươi vị, sẽ chỉ chiêu con muỗi. Đến lúc đó bị đinh, cũng đừng oán ta. Kỷ Hoàng Tu đờ đẫn, mày dậm nhăn lại, một thanh vứt bỏ nước hoa. Quay đầu liền hỏi Cổ Sơ Tình muốn lá ngải cứu nước. Cổ Sơ Tình đem lá ngải cứu nước vứt cho hắn. Nói, đi thôi, lên núi. Nàng đã xác nhận qua, vật kia vẫn tại trên núi. Vị trí không có bất kỳ cái gì biến động. Lại, kia phương thiên không đến trạng vạng tối lúc, tụ tập ra sát khí so buổi sáng nàng quan sát lúc ấy nặng thêm mấy phần. Hôm nay lên núi là hàng yêu trừ ma. Cổ Sơ Tình lên đường gọng gàng. Ngoại trừ thùng dụng cụ cái gì đều không mang. Đây là của nàng ăn cơm ra hỏa. Đi tới chỗ nào cũng không thể rơi xuống. Kỷ Hoàng Tu nơi đó, nàng cũng cho hắn thu thập một cái tiểu bao. Bên trong chứa một chút trên núi vật dụng cùng hai thanh kiếm gỗ đào. Trừ cái đó ra, Cổ Sơ Tình còn cầm một thanh cổ gia tiền nhân dùng qua kiếm sắt cho Kỷ Hoàng Tu phòng thân. Vì để cho Kỷ Hoàng Tu lấy kiếm thuận tiện, Cổ Sơ Tình không có thanh kiếm nhét vào trong bao, mà là để Kỷ Hoàng Tu xách trên tay. Hai người võ trang đầy đủ, thừa dịp trời còn chưa có tối, trực tiếp hướng thần long đỡ dư mạch chỗ sâu đi đi. Đại sơn hiểm trở, thần nông giá dư mạch mặc dù so ra kém thần nông giá nguy hiểm, nhưng cũng không tốt đi. Chính là Cổ Sơ Tình tại loại này trong núi sâu, cũng không dám chủ quan. Cũng may Kỷ Hoàng Tu không cản trở, dù là lại mệt mỏi, vậy chết cắn răng đứng vững, không có lên tiếng phàn nàn. Tại trong núi sâu ghé qua 3-4 tiếng, vượt qua một cái đỉnh núi sau, yên tĩnh núi rừng bên trong, một đạo tiếng quát từ phía trước truyền đến. Thanh âm kia khoảng cách Cổ Sơ Tình bọn họ điểm xa, chỉ mơ hồ hẹn hẹn nghe thấy. Cổ Sơ Tình bước chân dừng lại, đầu hơi nghiêng, ngưng thần lại nghe. Khi lại một thanh âm chuyển đến, Cổ Sơ Tình mi tâm siết chặt, giữ chặt Kỷ Hoàng Tu. Phía trước có người. Kỷ Hoàng Tu cầm đèn pin, bốn phía chiếu xạ, có người, ta làm sao không thấy được. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Một lát sau, nàng chân trên mặt đất nhẹ nhàng mượn lực, thân thể nhảy lên, chợt một chút nhảy đến bên cạnh trên một cây đại thụ. Nàng trèo trên tàng cây quan sát trong chốc lát, hình như có phát hiện, đuôi lông mày lãnh lẫm, phiêu nhiên tung xuống cây bưng, níu lại Kỷ Hoàng Tu cánh tay, liền trực tiếp hướng một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Phía trước có người tại chiến đấu, nhìn cái bóng, tựa như là ba người tại cùng một nhóm đồ vật tại chiến đấu. Kỷ Hoàng Tu bị Cổ Sơ Tình liên tiếp động tác làm có chút mộng, làm phát hiện mình bị Cổ Sơ Tình lôi kéo đằng không bay lên. Vừa bay cao vài thước sau, hắn miệng mở rộng, cả người đều mất âm thanh. Ngoạ tào, bay lên, hắn vậy mà bay lên. Khinh công a, tốt như bức, nếu là hắn cũng sẽ liền tốt. Nam nhân, ai còn không có giấc mộng võ hiệp. Sơ Tình, dạy ta cũng muốn bay. Kỷ Hoàng Tu rất kích động, một đôi mắt phượng chiếu sáng rạng rỡ, hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Cái này cùng hắn gặp quỷ liền sợ bộ kia khiếp đảm bộ dáng, hoàn toàn tương phản. Cổ Sơ Tình mắt lạnh nhìn phía trước, muốn học, đi, chờ ngươi thành công đem phù bình an giao lên sau. Quay đầu, ta liền dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn ăn được kia phần khổ. Kỷ Hoàng Tu, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nhưng không cho lừa phỉnh ta, không lắc lư ngươi. Cổ Sơ Tình không đả kích hắn, khinh công không phải nói học liền có thể học được, hắn học đạo thiên phú không tồi. Nhưng học võ căn cốt liền có chút phế, niên kỷ quá lớn, học công phu nội gia đã chậm, về sau liền xem như học, cũng chỉ có thể học ngoại gia công phu. Khinh công thứ này, hắn đời này cũng không cần suy nghĩ, về sau, nhiều nhất chính là sức chịu đựng mạnh một chút, chạy nhanh lên. Lúc nói chuyện, Cổ Sơ Tình mấy cái nhảy vọt, mang theo Kỷ Hoàng Tu đến thanh âm vang lên cánh rừng cây này. Đi vào sau, phía trước chiến đấu vậy rơi vào Cổ Sơ Tình trong tầm mắt. Trong rừng cây, đánh nhau chính là ba người cùng 10 cái hình thù kỳ quái đồ vật. Nói bọn họ quái vật, là bởi vì mấy cái quái vật tuy là nhân thân, nhưng trên thân máu đen khắp cả người, bộ mặt mấp mô, còn sinh trưởng lông đen. Không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân. Dù sao không có một cái là hoàn chỉnh. Hành vi của bọn hắn nhìn qua cùng dã thú không có gì khác nhau. Mà bọn họ đang vây công ba cái dẫn theo kiếm gỗ đào, cầm kiếm bắt quái đạo sĩ. Cái này ba cái đạo sĩ, có một cái đã bị thương, dưới cánh tay trái rủ xuống, chảy máu tươi, hắn chảy ra máu, tựa hồ cực thụ bọn quái vật thích. Mười mấy con quái vật giống như là quyết định hắn, chỉ đối hắn công kích. Nếu không có ngoài ra hai cái đạo sĩ chi viện, kia cụt tay đạo sĩ sợ sớm đã rơi vào miệng thú. Buông xuống kỷ hoàng tu, Cổ Sơ Tình từ cái dương dưới đáy rút ra một thanh gió lạnh trường kiếm. Sau đó nghiêm trang đối kỷ hoàng tu nói, đêm nay ta liền dạy ngươi khinh công bước đầu tiên. Tránh, nàng kia thùng dụng cụ dưới, có hai cái hốc tối. Trong đó một cái thả chính là kiếm gỗ đào, một cái khác, thả chính là vũ khí lạnh. Cổ Sơ Tình dứt lời, không đợi kỷ hoàng tu biết rõ ràng nàng lời nói ý tứ, liền níu lại kỷ hoàng tu cánh tay, không nói hai lời, liền đem kỷ hoàng tu đẩy đi ra. Đẩy đi ra đồng thời, nàng mắt cá chân hướng trên mặt đất dẫm một cái, mạnh mẽ như cốt, bỗng nhiên bay nhanh mà đi. Trường kiếm vạch phá gió đêm, vừa nhanh vừa độc, người còn chưa rơi xuống, phía trước một cái quái vật đầu liền đã rơi xuống. A, nhân địa rơi xuống đất nháy mắt, bị đẩy đi ra kỷ hoàng tu cũng không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiếng kêu của hắn kinh động đến đối chiến bên trong hai phe. Ba cái đạo sĩ gặp có người cắm vào, rút hướng về tiếng kêu vang lên địa phương nhìn thoáng qua. Đợi thấy rõ ràng, phát ra âm thanh chính là cái lăn lộn trên mặt đất tiểu thanh niên. Trong đó có cái đạo sĩ lông mày nhăn lại, không nói hai lời, bứt ra vội vàng hướng kỷ hoàng tu chạy tới. Muốn đem kỷ hoàng tu từ quái vật móng vuốt dưới cứu ra. Kỷ hoàng tu bị đẩy đi ra vị trí là Cổ Sơ Tình cố ý quan sát qua. Nơi đó, vừa vặn có một con hình thể nhỏ bé quái vật, bị thất lạc ở sau. Chỉ cần kỷ hoàng tu có thể vượt qua chính mình sợ hãi, rút kiếm là có thể đem vật kia chém giết. Hết chương.